Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, không thể không giết. Thánh cảnh cường giả xuất thủ, uy áp vô thiên cái địa, chỉ là cái kia loại tứ tán thánh đạo lực lượng liền để quan khẩu phía trên một đám cường giả ngạt. Thở, tế ra truyền thế thánh binh. Thời khắc mấu chốt có thể cứu người. Có người đề nghị, chỉ một thoáng Tiềm Long Thánh Hoàng cùng Đại Chu Thánh Hoàng riêng phần mình sử dụng truyền thế. Thánh binh, hai kiện thánh binh khôi phục, giống như hai tôn thiên địa đại hồng lô một dạng trấn áp tại chân trời. Khóa chặt đang cùng Nguyệt Trung Thu đại chiến chư thần điện cường giả. Tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, Tiểu Thu không có việc gì. Hắn nhất định có thể lấy thắng. Cơ Thục Vân thấp giọng tự nói. Mặc dù nói như thế, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, trên mặt nàng tràn đầy lo lắng. Nguyệt Lăng Thiên trầm mặc không nói, một cái tay nắm cả Cơ Thục Vân đầu vai, vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần, mà trốn ở trong tay áo một cái tay khác lại sớm đã nắm chặt. Vì nhi tử một trận chiến này lo lắng. Oanh! Trong hoang mạc một tiếng oanh minh, thần quang vạn trọng, bay thẳng thiên vũ, phảng phất như muốn vỡ nát mảnh này thiên địa một dạng. Chỉ gặp Nguyệt Trung Thu đưa tay một quyền vỡ nát trấn áp mà xuống đại sơn. Ngay sau đó thân hình run lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện ở thánh cảnh cường giả trước mặt, đấm ra một quyền. Chí tôn lực lượng phô thiên cái địa, như thiên hà một dạng chảy xuôi mà qua, trong nháy mắt trấn áp chư thần điện thánh cảnh cường giả, làm hắn linh lực trì trệ không cách nào vận chuyển bình thường, thậm chí ngay cả hành động đều hứng chịu tới hạn chế. Cuối cùng không phải đỉnh phong, Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, nếu hắn là tột cùng, một kích này đủ để trong nháy mắt ma diệt vị này thánh cảnh cường giả. Đây chính là đại thánh cùng mới vào thánh cảnh ở giữa chênh lệch. Huống chi, hắn trực tiếp vận dụng chí tôn lực lượng, đánh giết đối phương như hái lá nhổ cỏ đồng dạng đơn giản. Đáng tiếc chính là, hắn chỉ có đỉnh phong 6 thành thực lực, thậm chí còn không đến. Muốn trong nháy mắt chảm sát đối phương gần như không có khả năng làm đến. Ngươi là cái nào chí tôn đế mạch? Thánh cảnh cường giả sắc mặt kịch biến, kinh hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn phản ứng cực nhanh, biết mình tai kiếp khó thoát, dứt khoát trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, muốn sụp ra trấn áp hắn chí tôn lực lượng. Oanh, thiên địa giống như là đốt lên đồng dạng. Hơi thở nóng bỏng cuồn cuộn trào lên, như một vòng mặt trời ở trong sa mạc nổ tung một dạng. Thánh cảnh cường giả thiêu đốt sinh mệnh tinh khí không thể coi thường. Trực tiếp điểm đốt thiên địa đại đạo, trời cao bên trong từng đạo trật tự thần liên trong ngọn lửa bay múa. Đếm mãi không hết phải phù văn thần bí trên không trung nổ tung. Đây chính là thánh cảnh cường giả uy thế sao? Người này quá cường đại, không biết đại hoang vương năng không ngăn trở. Quan khẩu phía trên, đám người rung động không hiểu. Bọn họ chỉ cảm thấy hôm nay, đất này giống như là muốn hủy diệt đồng dạng. Vị này chư thần điện đại thánh giống như là duy nhất trong thiên địa. Vô số trật tự thần liên ở hắn quanh thân bay múa. Phảng phất như có thể đánh xuyên lập tức cửu trọng thiên. Âm thanh âm càng ngày càng đáng sợ, giống như là có thiên thần vận dụng mài đời bàn nghiền nát thế giới một dạng đáng sợ. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, một số người thần hồn thậm chí xuất hiện vết rạn, sắp bị cái này lực lượng đáng sợ ma diệt. Cái này là bởi vì bọn hắn còn không có tiếp xúc đến thánh đạo. Vì vậy không thể nào hiểu được loại này lực lượng. Ở phía xa bên ngoài 3 vạn dặm thiên cung cùng chư thần điện những người khác cũng đều rung động. Trong đó một chút cường đại tồn tại đều là nhìn xuyên hư không quan sát một trận chiến này. Trên mặt đều lộ ra chấn động, không nghĩ tới một cái thánh cảnh cường giả vừa mới đánh ra một đòn liền bị bách thiêu đốt sinh mệnh tinh khí, rất khó tưởng tượng hắn đối thủ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Oanh, một tiếng oanh minh, thiên địa gần như oblivion, đại địa phía trên cát vàng quyển thiên mà lên, bay thẳng vạn trượng, hình ảnh cực kỳ tráng quan. Cùng một thời gian, như thiên hà đồng dạng chí tôn lực lượng trực tiếp nổ tung. Chư thần điện thánh cảnh cường giả phát ra sống sót sau tai nạn đồng dạng cười như điên. Dù cho toàn thân máu tươi như mưa, cũng không thèm quan tâm. Bởi vì, hắn cảm thấy mình có thể sống rời đi. Phốp, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu thân thể run lên, nhịn không được phun ra một miệng lớn tím dòng máu màu vàng óng. Ân, vừa mới chuẩn bị trốn chạy thánh cảnh cường giả kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Giật mình nói, trách không được, nguyên lai ngươi sớm đã người bị thương nặng, không nghĩ tới như thế tình huống phía dưới ngươi còn dám ra tay với ta. Xem ra các ngươi đã không người có thể dùng rồi a. Vị này thánh cảnh cường giả đại hỉ, mặc dù như thế, hắn vẫn là không dám ở lâu, trực tiếp phá không đi. Cái gì, đại hoang vương mang thương xuất chiến? Cái này, quan nội một mảnh xôn xao, cũng không biết bao nhiêu sinh linh đang chăm chú Nguyệt Trung Thu. Nghe được tin tức này, không khỏi lên tiếng kinh hô, khó trách ta cảm giác tiểu thu sắc mặt không đúng. Cơ Thục Vân hai tay khấu chặt, phi thường lo lắng, trở về a. Nguyệt Lăng Thiên trực tiếp mở miệng kêu gọi Nguyệt Trung Thu. Nếu như biết rõ đối phương người mang trọng thương, hắn tuyệt sẽ không để nhi tử mạo hiểm. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, lục đạo thế giới trung quy là nghịch thiên cải biến thương thế của chính mình. Lúc này cùng người đại chiến, làm hắn tình trạng kịch liệt hạ xuống, trực tiếp rơi vào chỉ có thời đỉnh cao năm thành thực lực. Ha ha ha, chí tôn đế mạch, ngươi quá cuồng vọng, mặc dù làm trọng thương ta, nhưng là bại lộ bản thân, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ quy mô tiến công. Ngươi này bằng với đưa dê vào miệng cọp. Chư thần điện thánh cảnh cường giả thanh âm truyền đến, mang theo giễu cợt ý tứ. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại hắn, bàn tay xòe ra, dài vạn dặm không trực tiếp oblivion, một mảnh xích xa quét sạch thiên địa. Dù cho thân ta bị thương nặng, ngươi cũng đi không được. Hắn hét lớn một tiếng, người này nhất định phải giết. Không phải là vì khoe khoang, càng không phải là thẹn quá hóa giận. Hắn là muốn để địch nhân biết rõ, cho dù hắn người bị thương nặng, y nguyên có gạt bỏ thánh cảnh cường giả thực lực, để bọn hắn nhìn không ra hư thực. Nếu như đối phương lúc này quy mô tiến công, đối với hắn vẫn là quan nội người đều là một trận hảo kiếp. Hắn không cho phép loại chuyện này phát sinh. Toàn thân máu tươi chảy như dòng nước thánh cảnh cường giả từ hư không trong đường hầm rơi xuống mà. Ra, bị xích xa đạo vực ngăn cản đường đi. Vô tận xích xa như đại đạo chát đao một dạng chém giết đối phương. Hạng thiên thành chúa tể xích xa đạo vực. Một dạng bước ra, trực tiếp xuất hiện đang điên cuồng chạy trốn thánh cảnh cường giả trước người. Nghịch loạn thời không cùng nghịch loạn không gian chi lực đồng thời bắn ra. Toàn bộ xích xa đạo vực trực tiếp vỡ nát. Ngươi, thánh cảnh cường giả hoảng hốt kêu la. Không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu cường thế như vậy. Hắn thân thể bị thời gian, không gian chi lực sinh sinh xoắn nát. Thần hồn cũng bị chia cắt, nghiền nát, rất nhanh. Vị này thánh cảnh cường giả thanh âm biến mất giữa thiên địa. Hoàn toàn bị gạt bỏ, khụ khụ, Nguyệt Trung Thu độc lập trong hoang mạc, đánh giết một lần này người thật sự là không dễ dàng. Hao phí to lớn, ho khan mấy tiếng về sau, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi mà xuống, dừng lại đều ngăn không được. Đại hoang vương thắng, sau một hồi lâu, quan nội sôi trào khắp trốn, không thể tin nhìn xem đạo kia mơ hồ bóng lưng. Trọng thương chi thể y nguyên đánh chết một vị thánh cảnh cường giả. Bọn họ không khỏi đang nghĩ, dù cho linh mạch đại lục mạnh nhất hai nàng cũng chưa chắc làm đến bước này. Nhưng mà, bọn họ chỉ thấy Nguyệt Trung Thu chiến thắng đối thủ. Bọn họ không nhìn thấy Nguyệt Trung Thu có chút hư phù bước chân. Không nhìn thấy Hạng Thiên Thành khóe miệng xúc mục kinh tâm tím kim sắc tiên huyết. Càng không biết Nguyệt Trung Thu lúc này tình trạng cơ thể đến cỡ nào hỏng bét. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.